Chương 69, ngoại trừ tu, còn phải đi. Duy nhất đáng được ăn mừng là, mặc dù tự mình ngoài ý muốn Tần Suất, nhưng là Vương Lâm tình huống, tự hồ cũng xê xích không nhiều, tại chính mình bị đủ loại ngoài ý muốn ép lúng cuống tay chân đồng thời, Vương Lâm tự hồ cũng đang gặp gỡ đủ loại ngoài ý muốn, Lâm Phi thấy rất rõ ràng, có đến vài lần đều là, rõ ràng mình đã lộ ra sơ hở, Vương Lâm chỉ cần tiện tay một kiếm, liền có thể đem mình bứt rơi đoạn long thai, nhưng là mỗi một lần, Vương Lâm cũng sẽ chậm hơn một bước, không phải là chân nguyên chậm chạp chính là kiếm thế dùng hết, bất quá, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Trong nháy mắt, hai người giao thủ đã vượt qua 200 lần rồi, đều là nội môn đệ chính giữa người xuất sắc, có thực lực tranh đoạt chân truyền vị nhân, ở nơi này đoạn long thai thượng, lại đánh ra toàn bộ chân truyền trong đại hội, tiêu chuẩn thấp nhất sai lầm nhiều nhất một trận, bây giờ, hai người đơn giản là đang so ai càng xui xẻo. Hơn nữa, theo hai người lần lượt giao thủ, Lâm Phi dần dần phát hiện, mặc dù mọi người cũng giống vậy xui xẻo, nhưng là không biết tại sao, Vương Lâm tựa hồ từ từ chiếm thượng phong, này diệt vận kiếm quyết thật là đủ tà môn, đồng dạng là dưỡng nguyên hậu kỳ cảnh giới, mình còn có là người của hai thế giới nhãn quan kiến thức, bây giờ lại tựa hồ là giống vậy xui xẻo, lại sẽ từ từ để cho Vương Lâm chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cũng không khỏi cười khổ, chỉ đành phải lại đổi mấy loại kiếm pháp, miễn cưỡng đem Vương Lâm kiếm lộ phong bế. Về phần Vương Lâm, là hay lại là một môn du long kiếm pháp lặp đi lặp lại, khiến cho lại bảo thủ lại cẩn thận, không phải là cái loại này thiên sơ hở lớn, căn bản công liên tiếp cũng bất công một chút, rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng vẫn là 7 phần công 3 phần thủ, đem mình chu vi trong vòng một trượng, kinh doanh giống như tường đồng vách sắt, coi như thỉnh thoảng bởi vì xui xẻo mà lộ ra sơ hở, cũng có thể rất nhanh bổ túc lại. Vương Lâm quỷ dị này đấu pháp, kìm nén đến Lâm Phi thật là khó chịu dị thường. Lúc này, Vân Thai trên Diêu Quang Phong Triệu trưởng lão, nhưng là tâm tình khoái trá, mang theo mặt đầy nụ cười chế nhạo đến bên người Đặng Nhạc, ta, các loại sư đệ, ta mới vừa rồi suy nghĩ một chút, người thiên hình phong bộ kia 12 tiết kiếm hoàng, mặc dù uy lực vô cùng, bất quá được 12 viên kiếm cùng sử mới có thể phát huy, nếu không ngươi xem như vậy có được hay không, ta không muốn bộ kia 12 tiết kiếm hoàng rồi, ngươi đem vấn tâm cảnh cho ta mượn 30 năm là được, ngươi đừng dài dòng. Đặng Nhạc trên trán gân xanh hằng lên, một đôi mắt tử nhìn chồng chọc đoạn long thai thượng, này Vương Lâm khó dây dưa trình độ, đúng là vượt ra khỏi Đặng Nhạc giống như nghĩ, coi như là bằng kén chọn nhãn quan đến xem, Lâm Phi phát huy đều đã có thể được thượng là hoàng mỹ, coi như đem Vương Linh Quang áp chế đến dưỡng nguyên hậu kỳ, chỉ sợ cũng sẽ không so với Lâm Phi phát huy tốt hơn rồi, nhưng là diệt vận kiếm quyết cộng thêm phúc đức chi thể, nhưng cố đem phát huy hoàng mỹ Lâm Phi chế trụ, thế nào, Đặng sư đệ, ngươi cân nhắc một chút, ngươi đem vấn tâm kính cho ta mượn 30 năm, nhiều lắm là cũng chính là thiên hình phong quang môn 30 năm mà thôi, có thể so với trực tiếp ném cả bộ 12 tiết kiếm hoàng cường đi, ngươi dài dòng nữa, ta tự lấy nhiễu loạn chân truyền đại hội danh nghĩa, để cho nhân bắt mấy cái Diêu Quang Phong đệ đi. Hai cái trưởng lão ở Vân Thai trên cãi vã, đoạn long thai thượng Lâm Phi tâm lý nhưng là âm thầm kỳ quái. Theo như, mặc dù Vương Lâm nghèo hơi có chút, nhưng dầu gì cũng là Diêu Quang Phong Triệu trưởng lão đắc ý đệ, đây chính là vấn kiếm tông mười mấy vị trưởng lão chính giữa, thực lực mạnh nhất mấy vị một trong, nghe trăm năm sau thậm chí có ngắm pháp tướng, có một cái như vậy sư phụ, thế nào chỉ có thể một môn du long kiếm pháp, chờ chút, du long kiếm pháp, Lâm Phi nhắm ngay sơ hở, lại mạo hiểm công hai kiếm. Đúng như dự đoán, Vương Lâm vẫn là với trước như thế, dựa vào một môn du long kiếm pháp, thủ lại chật vật lại khó coi, nhưng là lại không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, con bà nó nguyên lai là như vậy, lần này, Lâm Phi nhất thời biết, khó trách đời trước thời điểm, mọi người nhắc lên diệt vận kiếm quyết, cũng với tu luyện diệt vận kiếm quyết nhân động thủ, thật là giống như là bị kéo vào trong ao đầm như thế, ngươi càng dãy dụa liền vùi lấp càng sâu, Vương Lâm tại sao lật tới che đều là một môn du long kiếm pháp, cũng là bởi vì, Vấn kiếm tông rất nhiều kiếm pháp chính giữa, du long kiếm pháp đơn giản nhất trực tiếp nhất, tổng cộng 12 chiêu, cơ hồ không có gì thay đổi, biến hóa càng ít, ngoài ý muốn càng ít, hơn nữa, Vương Lâm lại vừa là bảo thủ cẩn thận đấu pháp, này ngoài ý muốn tự nhiên bị xuống đến thấp nhất, khó trách Vương Lâm có thể dần dần chiếm thượng phong, quả nhiên, tu hành, ngoại trừ tu, còn phải được, đời trước, tự mình ở tàng kiếm các hơn 20 năm, cơ hồ lật tung rồi vấn kiếm tông toàn bộ kiếm điển. So với diệt vận kiếm quyết quỷ dị hơn canh tà môn, mình cũng đã thấy qua, nhưng là chân chính cùng người động thủ, nhưng là một lần cũng không có quá, đời này, chân chính gặp được mới biết, rất nhiều thứ cũng không phải là kiến thức qua liền có thể, nếu không phải với Vương Lâm động thủ lời nói, lại làm sao biết, chính là một bộ diệt vận kiếm quyết, liền có nhiều như vậy con đường, bất quá bây giờ, du long kiếm pháp mình cũng sẽ, tâm niệm chuyển động giữa, Lâm Phi trên tay kiếm chiêu cũng là biến đổi, lại cũng là du long kiếm pháp xuất thủ, lần này, đoạn long thai hạ chư phong đệ, nhất thời một mảnh xôn xao, mấy cái ý tứ, ngươi đây là muốn tự giận mình, lần này coi trọng, Đường đường vấn kiếm tông chân truyền đại hội, hai cái nội môn đệ chính giữa người xuất sắc, lại chen lấn, dùng hết du long kiếm pháp, hơn nữa đồng dạng là sơ hở trăm chỗ, đồng dạng là sai lầm liên tục, đây quả thực để cho nhân cũng không nhìn nổi, đổi hai cái ngoại môn đệ đến, cũng so với các ngươi ngay cả một đánh xuất sắc có được hay không, nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, đang lúc mọi người cũng cho là Lâm Phi tự giận mình thời điểm, bạn Long Thai thượng nhịp điệu chiến đấu, nhưng là đột nhiên biến đổi, theo Lâm Phi đổi dùng du long kiếm pháp, nguyên bổn đã ngã về phía Vương Lâm một bên thế cục, lại chính là bị Lâm Phi vặn trở về, không chỉ là vặn trở về, loáng thoáng giữa, Lâm Phi lại là đã chiếm thượng phong, mặc dù Đoạn Long Thai thượng hay lại là ngoài ý muốn tần suất, nhưng là theo song phương đấu pháp trở về đơn giản trực tiếp, ngoài ý muốn có thể ảnh hưởng đồ vật, chính trở nên càng ngày càng có hạn, quyết định song phương mấu chốt thắng bại, lần nữa từ vận khí biến thành thực lực, Lâm Phi ưu thế càng ngày càng lớn, vốn là, Vương Lâm đã đem chu vi trong vòng một trượng, kinh doanh giống như tường đồng vách sắt, nhưng là bây giờ, cái này tường đồng vách sắt phía trên, bắt đầu xuất hiện lần lượt chỗ sơ hở, Lâm Phi kiếm quang, dần dần xâm nhập trong vòng một trượng, ngắn ngủi một khắc đồng hồ chính giữa, Vương Lâm ít nhất 3 lần sai lầm bị Lâm Phi bắt, mỗi một lần cũng trên người để lại một đạo vết kiếm, Lâm Sư Huynh, ngượng ngùng, ở Lâm Phi một kiếm chém bị thương Vương Lâm tay trái, ép hắn không thế không cần tả tay nắm chặt thanh kia màu đen đoản kiếm sau khi, Vương Lâm rốt cuộc cắn răng. Đem tự thân chân nguyên toàn bộ quán chú màu đen trên đoạn kiếm, tức khắc giữa, từng đạo hắc khí liền tràn ngập ra, toàn bộ Đoạn Long Thai thượng, cuối cùng đưa tay không thấy được năm ngón, từng đạo hắc khí không ngừng lăn lộn vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một cây búa to, treo ở sắc mặt nghiêm túc đỉnh đầu của Vương Lâm, con bà nó muốn xảy ra chuyện, Vân Thai trên nhất thời thét một tiếng kinh hãi, chính là vị kia Diêu Quang Phong Triệu trưởng lão, vốn là đang ở chế nhạo Đặng Nhạc Triệu Thiên Dạ, lúc này cả người đều đứng lên, trên một gương mặt tất cả đều là kinh hoảng cùng lo âu.